N. Đại ca, thả ta đi ra ngoài đi, ngươi ở này Thiên Long cảnh trung đẳng tin tức tốt của ta. Vừa dứt lời, tại Thiên Quân thần niệm dưới sự khống chế bảo vệ lúc liền ra Thiên Long cảnh. Rồi đột nhiên, tại kiến ăn thịt người con kiến tộc trên không, trống rỗng xuất hiện một đầu dài ước ngàn dặm tả hữu cực lớn trọng thủy hắc long. Trọng thủy hắc long dương nanh múa vuốt, không ngừng mà ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn hầm hầm nhìn phía dưới, tự hồ có thâm cừu đại hận. Kiến chúa, nhanh lên cút ra đây cho ta, lăn ra đây. Cực lớn tiếng rống giận dữ bồi hồi tại toàn bộ trong thiên địa. Khoảng cách trọng thủy hắc long khá gần kiến ăn thịt người, thì là trực tiếp bị trọng thủy hắc long cái này dị thường hung mãnh rống lên một tiếng cho chấn đắc thất khiếu chảy máu. Ngươi là người nào cũng dám đi vào ta kiến ăn thịt người tộc đàn bên trong dương oai? Muốn chết sao? Cùng một thời gian, hai cái dáng người dị thường khổng lồ kiến ăn thịt người cũng là lâm nguy không sợ nhảy lên trên không trung. Cùng bảo vệ lúc xa xa tương đối, thủy tinh thể trong mắt tràn đầy cường đại địch ý. Lão Lục, chính là ngươi bên trái chính là cái kia kiến ăn thịt người thần vương để cho ta trúng hắc con kiến đột. Ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này hắc con kiến độc cũng không phải là hay nói giỡn. Đừng cho nó dính vào người rồi. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Nhìn xem có chút sĩ chủ quan bảo vệ lúc Thiên Quân đúng đến lúc đó nhắc nhở. Liếc mắt nhìn chầm chầm vào xa xa cái kia không ngừng kẹp động lên sông kìm kiến ăn thịt người thần vương. Bảo vệ lúc mặt lạnh lấy trên người tràn ra mãnh liệt hàn khí nhìn xem hắn nói ra trước một thời gian ngắn là ngươi lại để cho ta đại ca trúng ngươi hắc con kiến độc a. Hừ. Nhân quả tuần hoàn. Hiện tại ngươi tự cho ta chết. Không giải thiết. Bảo vệ lúc vừa dứt lời, cái kia cực lớn đuôi rồng tự như cùng như là một tòa phá không đại sơn hung hăng hướng xa xa cái kia thần vương áp tới. Hừ, cuồng vọng. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xa xa cái kia thần vương cũng là không cam lòng yếu thế, giơ lên chính mình to như vậy song kìm. Lập tức liền trở nên dài ngàn mét. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ đón nhận bảo vệ lúc cực lớn đuôi rồng. Cả hai đụng nhau, không nghĩ giống như trong cái chủng loại kia cực lớn tiếng va đập, chỉ nghe được một tiếng ken két thanh âm. Kiến ăn thịt người thần vương cực lớn song kìm vậy mà đứt gãy. Nhưng mà đuôi rồng thế đi không giảm, tự hồ đánh nát một bộ cực lớn song kìm không có lãng phí bất luận cái gì dư lực tiếp tục áp tới. A a, hét thảm một tiếng truyền tới. Chỉ thấy vốn là cái kia cái cự đại kiến ăn thịt người thần vương vậy mà sống sờ sờ bị áp trở thành bánh thịt. Mà ngay cả linh hồn cũng không kịp bỏ trốn đi ra ngoài. Tro tro chôn vùi. Ngay tại bảo vệ lúc sở hữu tất cả tâm thần đều đặt ở đánh chết cái kia dám can đảm tổn thương Thiên Quân thần vương trên người lúc. Tại phía sau của hắn, một cái khác kiến ăn thịt người thần vương vậy mà đánh lén bắn ra hắc con kiến đột. Như là lợi kiếm. Tại bảo vệ lúc đuôi rồng nện cho xuống dưới thời điểm, hung hăng đánh trúng vào bảo vệ lúc long thân. Vội vàng nhượng bộ. Hiển nhiên thần vương một kích cường đại như là bảo vệ lúc cũng là không thể không hề cố kỵ. Nhưng mà cái này một đạo hắc con kiến độc lợi kiếm cũng không có như trong tưởng tượng cái chủng loại kia cho bảo vệ lúc mang đến trí mạng tổn thương. Như là thực linh khí phòng ngự, căn bản chính là hắc con kiến độc có khả năng công phá. Cho dù hắn là đánh lén, Thiên Long cảnh ở bên trong, Mắt thấy đây hết thảy, Thiên Quân trực tiếp mở to miệng trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Cái này bảo vệ lúc thật sự không phải quá cường hãn. Miêu sát thần vương cấp kiến ăn thịt người, đồng thời còn có thể bằng vào nhục thể của mình bỏ qua hắc con kiến độc công kích. Bảo vệ lúc cường đại đã rất xa đã qua Thiên Quân tưởng tượng. Hừ, cũng dám đánh lén ta, muốn chết. Trợn tròn long mục hung hăng nhìn sau lưng cái kia kiến ăn thịt người thần vương liếc. Bảo vệ lúc liền muốn lần nữa xông lại, mà ở chứng kiến khủng bố như thế bảo vệ lúc về sau, còn sót lại một cái kiến ăn thịt người thần vương đã sợ hãi được nói không ra lời. Nhìn xem hùng hổ bảo vệ lúc, hắn thậm chí quên chạy trốn. Mắt thấy bảo vệ lúc cực lớn đuôi rồng lần nữa càng quét tới, còn sót lại một cái kiến ăn thịt người thần vương cũng muốn chết oan chết uổng thời điểm, một cái mềm mại thanh âm lăng không vang lên. Ta là ở đâu đắc tội trọng thủy Hắc Long đại nhân, vậy mà nhắm trúng ngươi tức giận như thế, nhưng lại giết ta một cái thần vương cấp cao thủ. Một cái yếu ớt nữ tử trống rỗng xuất hiện tại kiến ăn thịt người thần vương trước mặt. Đang nhìn đến bảo vệ lúc cái kia cường hãn đuôi rồng càng quét tới thời điểm, thò tay nhẹ nhàng vung lên, vậy mà hóa giải bo che cường hãn công kích. N, ngươi chính là cái kiến chúa. Rung thân nhắn một cái, bo che lập tức liền biến thành một cái hắc y nam tử. Nguyện nhiều chỉ giáo. Khẽ khom người, hiển nhiên kiến chúa đã đem bảo vệ lúc cho rằng thành cùng một đẳng cấp cao thủ. Hừ, kiến chúa, nghe nói ngươi vậy mà cướp đoạt lão đại ta công kích lợi khí phá thiên thần kiếm. Hôm nay ta chính là đến phải về phá thiên thần kiếm. Nhanh hơn nhanh trả lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bảo vệ lúc lộ ra tương đương cường thế, không có chút nào chậm rãi chỗ trống. Lão đại của ngươi, độ khó chính là cái quái dị nhân loại dám tin tưởng. Nhìn xem bảo vệ lúc, kiến chúa trong mắt lộ vẻ khó hiểu thần sắc. Như thế nào không được sao? Mỉm cười, bảo vệ lúc ngược lại là lộ ra dị thường tự hào. Hừ, trọng thủy Hắc Long, ngươi coi như là hắc ám trong ao đầm một phương bá chủ. Hôm nay vô duyên vô cớ giết chết của ta một cái thần vương. Khoản này sổ sách ta còn không có với ngươi được rồi, ngươi lại vẫn dám hướng ta muốn phá thiên thần kiếm. Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Đột nhiên, kiến chúa ngữ khí lăng lệ ác liệt. Đại chiến vừa chạm vào tức, có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá trọng thủy Hắc Long bảo vệ lúc cũng không phải dễ trêu đích nhân vật. Thân thể chấn động mạnh, lập tức liền đi tới kiến chúa trước mặt trăm dặm xa. Trong mắt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc. Kiến chúa, nhiều lời vô ích. Hai ta khoa tay múa chân thoáng một phát rồi nói sau. Bảo vệ lúc chẳng muốn cùng nàng tại mồm mép bên trên mài, trực tiếp tuyên chiến. Cùng một thời gian, bảo vệ lúc lần nữa rung thân nhoáng một cái. Một cái cự đại Hắc Long liền hướng kiến chúa kích bắn xuyên qua. Không dám có chút chủ quan, kiến chúa thuận tay đẩy. Tại bên người nàng cách đó không xa chính là cái kia kiến ăn thịt người thần vương liền bị nàng cho đẩy ra. Thần đế cấp bậc chiến đấu, không phải hắn một cái thần vương có khả năng nhúng tay đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 466 cập nhật lúc 2.12.111.912.34.04, số lượng từ 6.629. Đương nhiên, tuy nhiên bảo vệ lúc tu vi không có đạt tới thần đế, nhưng là chỉnh thể thực lực cũng đã vượt qua bình thường thần đế. Tại kiến chúa trong mắt, bảo vệ lúc cùng nàng là một cấp độ cao thủ, không dám có chút lòng khinh thị. Trọng Thủy Hắc Long đại danh cái này kiến chúa đã sớm nghe nói qua, cho nên tại bảo vệ lúc biến hóa làm gốc thể thời điểm, kiến chúa cũng là rung thân nhoáng một cái, một đầu tung hoành trăm dặm tả hữu. Đỉnh đầu nhạc kim sắc vương miệng kiến ăn thịt người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không hổ là kiến chúa. Tại kiến chúa biến hóa làm gốc thể thời điểm, xa xa những cái kia vốn là tại đang xem cuộc chiến kiến ăn thịt người tất cả đều cảm nhận được một cổ cường đại đến không thể địch nổi áp lực khí tức, khiến cho bọn hắn không có chút nào kháng nghịch phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy run như là tận thế sắp xảy ra. Hừ, Trọng Thủy Hắc Long, tuy nhiên ta đã sớm nghe nói qua ngươi rất rất giỏi, nhưng là đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ta kiến chúa cũng không phải dễ khi dễ đấy. Kiến chúa to như vậy, thân thể không ngừng tại trong hư không bồi hồi, cực lớn cái càng như là hai cái tử vong phần mộ, tràn đầy hủy diệt khí tức, không ngừng kẹp động. Ít nói nhảm, chịu chết a. Không có kiên nhẫn mài xuống dưới, bảo vệ lúc cả thân thể trực tiếp hoành vọt tới, tự hồ cho rằng kiến chúa không tồn tại. Kiến chúa cũng không phải hời hợt thế hệ. Cùng một thời gian, to như vậy thân thể lăng không dơ lên, thật cùng bảo vệ lúc đụng vào cùng một chỗ. Hai người thân ảnh quá nhanh, tuy nhiên thể tích khổng lồ, nhưng là phía dưới kiến ăn thịt người hoàn toàn thấy không rõ hai người bọn họ đánh nhau tràn cảnh. Chỉ có thể cảm thấy được một cổ khủng bố năng lượng không ngừng xuống tàn sát bừa bãi. Mỗi trải qua một chỗ, trực tiếp khiến cho không gian sụp xuống, vạn vật hủy diệt. Vù vù, thần đế cấp cao thủ chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Nếu như kiến chúa nếu là thật muốn giết ta, chỉ sợ ta căn bản cũng không có cơ hội trốn tránh. Thiên Long cảnh ở bên trong, tại thần niệm chú ý bảo vệ lúc cùng kiến chúa chiến đấu, thiên quân lòng còn sợ hãi thấp giọng nói ra, đồng thời cũng ý thức được thực lực của mình còn thái quá mức kém cỏi. Đối mặt cao thủ chân chính, không có chút nào hoàn thủ dư lực. Rồi đột nhiên, chỉ thấy bảo vệ lúc cùng kiến chúa hai người đột nhiên tách ra, đồng thời biến ảo là nhân hình. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc, như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Nhất là kiến chúa, thần sắc trong mắt đã do trước khi bình tĩnh chuyển đổi vì thế lúc chấn kinh rồi. Tuy nhiên trước khi nghe nói qua Trọng Thủy Hắc Long uy danh, nhưng là trong lòng của nàng vẫn là có một cổ không chịu thua tâm tính. Một cái liền thần đế thực lực đều không có đạt tới cao thủ, có thể cường còn tới trình độ nào? Bất quá hiện tại nàng thấy được ít nhất bảo vệ lúc này chỗ bày ra thực lực không thể so với nàng yếu. Không nghĩ tới, Trọng Thủy Hắc Long quả nhiên danh bất hư truyền. Không có đạt tới thần đế cảnh giới thực lực vậy mà cường hãn đến tư. Tán thưởng nhìn xem bảo vệ lúc kiến chúa không che giấu chút nào nói. Hừ, đã như vậy, ngươi hay vẫn là mau mau đem ta đại ca phá thiên thần kiếm trả lại cho hắn a, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Trong mắt có chút có vẻ đắc ý thần sắc, bảo vệ lúc nói ra, bệ nghệ thần sắc nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà kiến chúa tự hồ căn bản không có ý định cầm lấy giấy nợ của hắn. Hừ, Trọng Thủy Hắc Long, tuy nhiên ta không có khả năng chiến thắng ngươi, nhưng là dùng thực lực của ngươi, muốn đem ta đã bại cũng là không thể nào. Ta khuyên ngươi hay vẫn là trở lại ngươi nhất nguyên Trọng Thủy Sông đi. Nếu như muốn thật sự đem ta làm phát bực, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi đấy. Kiến chúa cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt hiện lên một tia hung ác tàn khốc. Lập tức không hề mềm mại khả nhân, mà là một cái sói đội lốt cừu. Ha ha, kiến chúa, xem ra ngươi là thông minh nhất thời, hồ đồ nhất thời. A, ta đã muốn cướp đoạt phá thiên thần kiếm, không nhất định phải theo trên người của ngươi ra tay. Ta hiện tại thế nhưng mà người cô đơn một cái, chân trần không sợ đi giày, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ha ha, ngươi hội ngoan ngoãn đem phá thiên thần kiếm cho ta đấy. Bảo vệ lúc tràn đầy tự tin nói, cả người thân thể nhưng dần dần làm nhạt, rồi đột nhiên phóng nhãn xem xét. Hắn vậy mà đã xuất hiện tại kiến ăn thịt người con kiến bầy ở bên trong. Hắc hắc, kiến chúa ta là giết không được, nhưng là những này tiểu la la ta nhưng lại một giết một cái lấy. Không có người hội ngờ tới, bảo vệ lúc vậy mà tại những này kiến ăn thịt người trên người nghĩ cát. Kiến chúa hắn là giết không chết, nhưng là kiến chúa cái này một phương cũng không phải chỉ có một mình nàng, còn có vô tận con dân. Dùng thực lực của hắn, bảo vệ lúc muốn giết cái này quá nhiều kiến ăn thịt người tuyệt đối không phải việc khó gì. Cái gì? Ngươi cảm thấy được bảo vệ lúc ý đồ? Kiến chúa cả người lập tức kinh hãi. Kiến ăn thịt người con dân mặc dù nhiều, nhưng là cũng không đủ bảo vệ lúc như vậy đồ sát. Chỉ thấy bảo vệ lúc một hồi hắc viêm hỏa phun ra đi, lập tức những cái kia chút nào không có thể kịp phản ứng gần một vạn chỉ tả hữu kiến ăn thịt người hoàn toàn bị bảo vệ lúc hắc viêm hỏa chỗ bao phủ. Hơn nữa vang lên bùm bùm cách cách thanh âm, tràn ra từng đợt mùi cháy khét. Dừng tay, ngươi một cái thần vương cấp cao thủ đến đồ sát những bọn tiểu bối này không biết là đáng xấu hổ sao? Hỗn hển hướng bảo vệ lúc chạy tới, kiến chúa cảm giác mình tâm đều đang run rẩy. Nhưng mà bảo vệ lúc giết khởi nghiện đã đến, căn bản không để cho kiến chúa cùng chính mình chạm mặt cơ hội. Kiến ăn thịt người số lượng cùng phân bố phạm vi cực lớn, đem làm kiến chúa hướng cái phương hướng này truy chạy tới thời điểm, bảo vệ lúc cũng đã vọt đến mặt khác một bên. Cho dù có chút kiến ăn thịt người phản ứng đi qua, nhưng là căn bản so ra kém bảo vệ lúc thuấn di. Chỉ là một lát thời gian, bị bảo vệ lúc hắc viêm hỏa chỗ đốt cháy đâu, kiến ăn thịt người đã vạn mà tính toán. Ha ha, rất lâu không có như vậy thoải mái qua. Kiến chúa, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn con dân của ngươi chết thảm tại của ta hắc viêm họa phía dưới mà thờ ơ sao? Hừ hừ, nếu như còn không đem ta đại ca phá thiên thần kiếm trả lại cho ta, ta không ngại tiêu diệt ngươi kiến ăn thịt người nhất tộc. Hừ, trọng thủy hắc long, hôm nay cái này đại thù ta kiến chúa xem như nhớ kỹ. Nhưng là muốn theo trong tay của ta cướp đi phá thiên thần kiếm tắc thì là không thể nào. Ta kiến ăn thịt người con kiến tộc con dân sao mà khổng lồ, há lại ngươi một cái trọng thủy hắc long có khả năng đồ sát hết đấy. Sắc mặt hung ác, kiến chúa hai mắt đỏ bầm gắt gao chầm chầm vào bảo vệ lúc nói ra, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Không còn có trước khi cái chủng loại kia phong tình vạn chủng làm dáng. Vậy sao? Ta đây tự không khách khí, không kiên nể gì cả. Bảo vệ lúc thật không có bởi vì kiến chúa những lời này mà đình chỉ giết chóc. Trái lại, công kích của hắn càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Chết ở dưới tay hắn kiến ăn thịt người càng ngày càng nhiều. Hắn lúc này tựa như cùng như là một đài cổ máy giết người. không ngừng nhiếp đi vong hồn. Thiên Long cảnh ở bên trong, tại mắt thấy bảo vệ lúc tàn nhẫn hòa kiến chúa vô tình về sau, Thiên Quân một hồi thở dài. Một thanh này phá thiên thần kiếm rốt cuộc muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Tại đây hắc ám trong ao đầm đến bây giờ đã bị chết vô số kiến ăn thịt người. Hơn nữa kiến chúa còn không chịu buông tay. Trở lại thần giới đồng dạng, đợi chờ mình lại đem là vô tận đuổi giết. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Thiên Quân lại càng kiên định trong lòng mình tín niệm. Thần giới là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Chỉ có đem thực lực của mình tăng lên tới cường hoàn đến không thể địch nổi trình độ, mới có thể tùy ý rong ruổi. Mà trong lòng mình cái kia phần tâm nguyện mới có thể hoàn thành. Thiên Quân thời khắc không có quên chính mình chỗ lưng đeo huyết hải thâm cừu. Đó là ngươi cần vô tận giết chóc mới có thể lấp đầy đấy. Ha ha! Thống khoái! Thống khoái! Con kiến bày trên không. Bảo vệ lúc là càng giết càng hưng phấn. Mà kiến chúa không tiếp tục trước khi hào không thèm để ý. Sắc mặt biến thành màu đỏ tía sắc. Cứ như vậy ngắn ngủn một thời gian ngắn, chết ở bảo vệ lúc trong tay kiến ăn thịt người đã nhiều đến mấy chục vạn. Tuy nhiên kiến ăn thịt người tộc đàn khổng lồ, nhưng là cũng chịu không được bao che như vậy đồ sát a. Càng thêm có thể khí chính là bảo vệ lúc chưa bao giờ cùng kiến chúa chính diện giao thủ. Cái này lại để cho tận mắt nhìn thấy đây hết thảy kiến chúa đều nhanh điên rồi. Toàn thân tràn đầy nộ khí lại không thể tiết ra đến. Nhưng mà kiến chúa cũng không phải thường nhân, lập tức liền đoán được trước mắt hình thức. Nếu như mình một mực như vậy cùng trọng thủy Hắc Long kiên trì, có hại chịu thiệt nhất định là chính mình. Dù sao cái này chết tiệt đi kiến ăn thịt người cũng không thể phục sinh. Nghĩ tới đây, chỉ thấy kiến chúa rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài hét lớn một tiếng nói ngừng. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bảo vệ lúc vẫn là theo lời ngừng lại. Vẻ mặt trào phúng nhìn xem kiến chúa. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói kiến chúa. Làm sao vậy? Ta còn không có chơi chán rồi. Nếu như ngươi thật sự cần cái này phá thiên thần kiếm, ta cũng sẽ không biết như thế nào để ý. Dù sao ta đại ca trong tay bảo bối có thể nhiều nữa rồi. Một bả phá thiên thần kiếm đến lượt ta sảng khoái, giá trị. Nộ không thể nghĩ. Nhưng là kiến chúa biết rõ. Hiện tại chính mình tay cầm bị trọng thủy Hắc Long nhanh nắm ở trong tay. Nếu như mình một mặt hiếu thắng xuống dưới, nhất định sẽ cho kiến ăn thịt người con kiến tộc mang đến trí mạng nguy hại tại đây hắc ám trong ao đầm. Một bả phá thiên thần kiếm đối với tầm quan trọng của nàng xa xa không có cái này vô số con dân trọng yếu. Cố nén lửa giận trong lòng, chỉ thấy kiến chúa nghẹn lấy một hơi phẫn nộ nói trọng thủy Hắc Long. Tính toán ngươi thắng. Cái này phá thiên thần kiếm ta trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi nhanh lên lăng. Không muốn tái xuất hiện tại ta kiến ăn thịt người con kiến tộc trong lĩnh vực. Phất tay quăng ra, phá thiên thần kiếm lập tức biến hóa làm một đạo lưu quang hướng bảo vệ lúc vọt tới. Trở tay nhấn một cái, phá thiên thần kiếm vững vàng bị bảo vệ lúc nắm ở trong tay. Ha ha! Thực linh khí phá thiên thần kiếm, đích thật là một đồ tốt. Bất quá ngươi lại không có phúc phận hưởng dụng. Kiến chúa, lần này coi như ngươi thức thời. Ta đi rồi. Bảo vệ lúc một bên vuốt vuốt phá thiên thần kiếm, vẻ mặt trào phúng nhìn xem con kiến rồi nói ra. Tại Thiên Long cảnh bên trong, Đức Thiên Quân mắt thấy lấy hết thảy, lập tức thần niệm khẽ động, liền đem bảo vệ lúc cho nhận lấy thiên long cảnh trong. Đại ca cho. Vừa về tới thiên long cảnh ở bên trong, bảo vệ lúc liền không thể chờ đợi được đem chính mình đoạt lại phá thiên thần kiếm trả lại cho thiên quân. Cả người tương đương hưng phấn. Ha ha! Lão lục, ngươi ở bên ngoài đồ sát ta toàn bộ đều thấy được. Đoán chừng lần này kiến chúa tức giận đến ruột đều thanh rồi. Nhờ có ngươi rồi. Nếu không, cái này phá thiên thần kiếm khẳng định đoạt không trở lại. Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai. Tại một lần nữa cảm nhận được chính mình cùng phá thiên thần kiếm cái kia ti liên hệ thời điểm, thiên quân cả người lại hưng phấn. Ha ha! Đều là một nhà huynh đệ. Đại ca nói lời này tự khách khí. Dùng đại ca độ tu luyện. Đợi một thời gian, nhất định có thể đạt tới thần đế cảnh giới. Đại ca, trải qua cùng kiến chúa cái này vừa đứng, thu hoạch của ta có không ít. Ta tự trước quay về nhất nguyên trọng thủy trong sông đi tu luyện rồi. Chờ đột phá đạt đến thần đế trở ra, khả năng giúp đo thiên quân bề bộn. Bảo vệ lúc lộ ra tương đương hưng phấn. Bất quá đang nhìn đến thiên quân độ tu luyện lúc, cả người cũng là kinh hãi. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, vậy mà đã đạt đến cổ thần cảnh giới, lại để cho hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Đoạt lại phá thiên thần kiếm, thiên quân lại đem hướng hắc ám đầm lầy ở chỗ sâu trong lên đường. Hắc ám trong ao đầm hung hiểm trình độ đã xa xa đã qua thiên quân trước khi đoán trước. Cho nên mỗi đi một bước, thiên quân đều dị thường coi chừng. Lúc này tiểu ương cùng pha rác như trước tại tinh trong đại trận đối với trận tu luyện. Bảo mã từ khi đột phá thần vương cảnh giới về sau ngược lại là lộ ra càng bề bộn rồi. Một mực đều không có đi ra thăm dò, mà đã bế quan hơn 10 vạn năm toàn cơ theo lúc trước bế quan về sau tự không còn có tỉnh lại qua. Cả người tự như vậy ngồi xếp bằng mà đứng. Thiên quân cũng không có đi đã quấy rầy nàng. Cho nên lúc này đây tại hắc ám trong ao đầm đi về phía trước, chỉ có thiên quân một người. Vù vù, một người tiến lên ngược lại là có một phong vị khác, ít nhất không cần cố kỵ người khác cản không nổi chính mình. Thiên quân một bên sử dụng linh hồn cực tiến lên, một bên tinh tế thưởng thức. Xa hơn trước đều là một mực không có gặp được cái gì lợi hại hung thú. Ngẫu mà đụng với mấy cái, đều là thực lực thấp như là thiên thần kỳ tả hữu. Thiên quân cũng lười được ra tay. Một hơi đi gần ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cát. Bất luận cái gì lợi hại hung thú đều không có đụng phải. Bất quá thiên quân cũng không dám khinh thường. Tại bảo vệ lúc bế quan trước đã từng đã nói với thiên quân, cái này hắc ám đầm lầy lợi hại nhất kỳ thật không phải bọn hắn những này lợi hại bá chủ, mà là vì một phương đầm lầy. Ở đằng kia phiến trong ao đầm, cấm phi hành, trọng lực là ngoại giới gấp trăm lần. Hơn nữa có vô số tiểu đầm lầy. Trong ao đầm ở làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết giáp ngạc. Huyết giáp ngạc chính là phiến trong ao đầm chí cao vô thượng tồn tại. Mà ngay cả thần đế cũng không dám nhẹ lau hắn phong. Đây cũng là hắc ám đầm lầy nổi tiếng cùng thần giới nguyên nhân. 1000 vạn dặm rồi, vậy mà chưa từng thấy cổ thần kỳ đã ngoài yêu thú. Thật đúng là việc lạ. Một mực hướng nam đi. Phương hướng của ta có lẽ không có sai. Như thế nào hội càng chạy càng hoang vu rồi. Vù vù. Có lẽ mau ra hắc ám đầm lầy đi à nha. Nơi này cũng quá xui rồi. Về sau tuyệt đối không đi vào nữa. Phi lâu rồi. Thiên quân một người cũng cảm giác được nhàm chán. Liền thời gian dần qua hành tẩu. Thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Bất quá bốn phía đều dị thường uyển dị. Càng đi về phía trước, chứng kiến yêu thú càng là rất thưa thớt. Cho đến cuối cùng, vậy mà bất luận cái gì có sinh mạng đồ vật đều nhìn không tới. Bất quá trước mắt loại này tình cảnh cùng lúc trước đụng phải cái kia sa mạc quái thú lúc có khác nhau rất lớn. Cảnh sắc chung quanh đều là hiếm thấy thất bại. Tự hồ như là nhận lấy ngăn chặn. Hơn nữa đại địa dị thường ẩm ướt. Tự hồ chân đạp xuống dưới hơi chút dùng thêm chút sức. Có thể dẫm ra nước đến. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Sẽ không ta thật sự đi tới hắc ám đầm lầy a? Thiên quân có chút sợ tự nhủ. Có thể làm cường hãn bảo vệ lúc đều có chút sợ hãi hắc ám đầm lầy. Thiên quân cũng là không dám đơn giản bước vào. Rồi đột nhiên chế đã ngừng lại cước bộ của mình. Thiên quân nhìn khắp bốn phía tự hồ muốn tìm chút ít tin tức đi ra. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Bốn phía ngoài trừ hoang bại cỏ dại bên ngoài. Không có cái gì ố vàng sắc bầu trời. Giống như là tỏ rõ lấy kế tiếp sẽ phải gặp được cái gì hung vật. Nhưng mà dừng lại chỉ là một lát thời gian. Chỉ thấy thiên quân trong mắt tàn khốc hung ác. Giận dữ nói mặc kệ. Quản hắn khỉ gió cái gì hắc ám đầm lầy. Trước thử hai chân nói sau. Thiên quân biết rõ. Chính mình theo nhân gian một đường đi tới. Ở đâu gặp được qua cái gì thuận buồm xuôi gió sự tình. Không đều là giết tới sao. Nếu như muốn là vì cái này hắc ám đầm lầy uy danh mà cảm thấy sợ hãi, như vậy ra hắc ám đầm lầy đi vào thần giới, đối mặt vô số đuổi giết, mình cũng không cần sống rồi. Tâm ý đã định, chỉ thấy thiên quân liền thả bước chân sải bước hướng phía trước đi tới. Bất quá tùy tiện hành động là mãn phu hành vi. Cái này không phù hợp thiên quân tính cá. Thiên quân là một bên hành tẩu, một bên dùng thần niệm dò xét bốn phía dị thường chỗ. Một khi phát hiện ra có chút không đối đầu địa phương, liền bắt đầu cảnh giác. Tự như vậy phải đi lại gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Thiên quân thời gian dần trôi qua hiện bốn phía không khí độ ẩm đột nhiên gia tăng lên. Tự liền trên đầu của mình đều không tự giác dính vào mưa. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, độ ẩm vậy mà lớn như vậy. Một bên cảm thán một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến. Thiên quân đã ý thức được trước mắt tình thế có chút không đối đầu. Tự hồ tiềm ẩn lấy một ít khủng bố tồn tại. Nhưng mà ngay tại thiên quân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm, rồi đột nhiên hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mãnh liệt mềm nhũn, như là có thêm ngàn vạn cân đồ vật áp tại trên vai của mình. Thân thể một cái lảo đảo, thiếu một ít té lăn trên đất. Cái này là địa phương nào? Vậy mà trọng lực là bên ngoài gấp trăm lần. Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết hắc ám đầm lầy sao? Cố gắng ổn định thân hình của mình. Thiên quân trên trán không tự giác xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Cơ hồ có thể khẳng định mình đã đi tới hắc ám đầm lầy. Nếu không, cái chỗ này trọng lực không có khả năng lăn không so bên ngoài cường đại gấp trăm lần. Tuy nhiên trước khi đến thiên quân tự đã làm tốt đụng phải hắc ám đầm lầy chuẩn bị. Nhưng là đột ngột đụng phải. Thiên quân nhưng là có chút không thiết ứng. A, không xong, thân thể của ta vậy mà bắt đầu trầm xuống. Thiên quân rõ ràng cảm giác được hai chân của mình không bị khống chế chìm xuống dưới. vốn là rắn chắc đại địa như là lập tức liền tràn đầy nước, trở nên mềm mại, hắc ám đầm lầy, xem ra ta không muốn thừa nhận cũng không được rồi. Thiên quân có chút xui khổ cười, hoàn toàn thân bất do kỷ. Cái chỗ này trọng lực là bên ngoài gấp trăm lần. Không trung cấm phi hành. Bốn phía hiện đầy đầm lầy. Nhưng lại tiềm ẩn cái này bá tuyệt thiên hạ huyết giáp ngạc. Xác thực là hắc ám trong ao đầm kinh khủng nhất địa phương. Cố gắng hướng lên nhảy lên. Thiên quân ý đồ nhảy lên thiên không. Nhưng mà tại gấp trăm lần trọng lực phía dưới theo gió thân thể này đã phi thường trầm trọng. Chớ nói chi là muốn tự như vậy nhảy lên đi lên. Vù vù chỉ có như vậy. Phải tay khẽ vẫy. Tử phong thần kiếm lập tức liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Mãnh liệt hướng đầm lầy bổ một phát. Nương tựa theo tử phong thần kiếm trên thân kiếm truyền tới cái kia cổ phản xung chi lực. Thiên quân miễn cưỡng thoát khỏi đầm lầy xâm hãm. Gian nan nhảy lên thiên không. Nhẹ nhàng bay xuống tại đầm lầy phía trên. Thiên quân tại cố gắng giảm bớt bản thân trọng lực. Cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Nhưng là kế tiếp một màn lại làm cho thiên quân trợn mắt há hốt mồm. Không biết làm sao. Bốn phía vốn là bình tĩnh bùn đất tại thiên quân tử phong thần kiếm đánh trúng lúc, tuy nhiên cũng ủy dị nhú, như là cái gì tại nhanh chóng hướng thiên quân di động. Nơ, đó là kinh ngạc nhìn bốn phía gần trăm ủy dị cung cấp lên bùn đất hướng chính mình xâm nhập tới. Thiên quân kinh hãi. Nhưng mà ngay tại hắn dùng tử phong thần kiếm lấy ra một cái chắp lên bùn đất hiện một cái đang mặc huyết giáp quái vật thời điểm. Thiên quân đột nhiên lớn tiếng quát huyết giáp ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 467. Cập nhật lúc 2.12.111.919.20.647 số lượng từ 6.878. Trong nháy mắt, thiên quân chỉ cảm giác đầu lâu của mình đều lớn hơn. Chính mình vừa mới dùng tử phong thần kiếm điều lên cái con kia huyết giáp ngạc chỉnh thể thực lực tuy nhiên không thế nào cường hãn. Chỉ có thần quân kỳ tả hữu. Nhưng là mình một kiếm vậy mà không có thể giết chết nó. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này huyết giáp ngạc phòng ngự đã đạt đến biến thái tình trạng. Ít nhất là thượng phẩm thần khí. Ngu ngơ lập tức. Bốn phía cái kia mấy trăm chỉ huyết giáp ngạc đã hướng thiên quân bọc đánh tới. Đem thiên quân làm cho không có một tia đường lui. Lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Ngắn ngủi một lát. Thiên quân cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt hiểm cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, thiên quân chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn. Không thể địch nổi. Đảm nhiệm chính mình cố gắng như thế nào, đều chống cự không được. Không tốt. Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thiên quân cả người tự như vậy bị kéo vào đầm lầy bùn đất chính giữa. Thực lực đạt tới thiên quân cảnh giới này. Tại trong đất bùn cùng trên không trung. Không có có bao nhiêu không khỏi. Nhưng mà ngay tại hắn bị kéo vào trong ao đầm bộ. Thiên quân cả người triệt để kinh ngạc. Nguyên đến mình đã bị nuốt vào đến huyết giáp ngạc trong bụng. Cực lớn lồng ngực lại để cho thiên quân đều cảm giác được không sinh ra phản kháng trong nội tâm. Cái này huyết giáp ngạc dạ dày thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ hệ tiêu hóa như là nát bấy cơ. Thiên quân tin tưởng, nếu như thường nhân thân thể rơi vào trong đó, nhất định sẽ bị quấy vi nát bấy. Bất quá có được thiên long cảnh thiên quân tuy nhiên không thế nào lo lắng. Nhưng là nhân vi huyết giáp ngạc cường đại cảm thấy khiếp sợ. Rất nhanh, thiên quân liền khôi phục bình thường. Triệu hồi ra phá thiên thần kiếm. Thiên quân lạnh lùng nhìn xem cái này tràn ngập làm cho người buồn nôn phần bụng. Chán ghét nói hừ. Cũng dám ăn ta cho ngươi cho ta chết không có chỗ chôn. Thiên quân nộ hầm hừ nói. Nhưng vào lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình vị trí tại vị trí không ngừng phá vỡ. Như là tại phi nước đại trốn. Đột nhiên, một căn tán lấy huyết quang răng nanh đột nhiên phá vách tường mà ra. Thân thể không hề lý do chấn động. Thiên quân đã minh bạch. Vì mình, những này huyết giáp ngạc vậy mà tàn sát. Không do dự, hai tay nắm chặt phá thiên thần kiếm, chỉ thấy thiên quân ngưng tụ khởi toàn thân nguyên khí. Toàn bộ đều hội tụ tại phá thiên thần kiếm trên thân kiếm. Hung hăng hướng bao trùm chính mình cái này đầu cực lớn huyết giáp ngạc bộ chém tới. Như là sơn băng địa liệt. Thiên quân trước mắt hết thảy tất cả thẳng như là nước biển nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Lộ ra ố vàng sắc bầu trời. Sở hữu tất cả ngăn cản tại phá thiên thần kiếm phía trước đồ vật toàn bộ đều hóa thành hư vô. Mượn nhờ dưới chân chỗ đạp trên huyết giáp ngạc, thiên quân mãnh liệt thả người nhảy lên. Cả người lần nữa lung la lung lay đi tới đầm lầy mặt ngoài. Tại thiên quân cường hoành một kiếm uy hiếp xuống, bốn phía vốn là ngang ngược càng rỡ huyết giáp ngạc đều yên tĩnh trở lại. Lặng lặng nhúc nhích lấy. Thỉnh thoảng ra từng tiếng trầm thấp tiếng kêu rét. Bất quá không ai có thể nghe hiểu là có ý gì. Thấy không có huyết giáp ngạc lần nữa phóng tới chính mình, thiên quân cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tại nơi này địa phương cức chim cũng không có cùng bọn hắn chiến đấu. Thiên quân có thể không muốn. Nhưng mà ngay tại thiên quân chuẩn bị nghênh ngang lúc rời đi, những cái kia huyết giáp ngạc lại bắt đầu khó khăn. Nguyên một đám xếp thành một đầu tuyến, lập tức biến hóa thành một cái hình tam giác, đem thiên quân gắt gao vây quanh ở chính giữa. Như là một trương rải ra đầu lưới lớn, hiện tại đang tại thu lưới, mà thiên quân tự là lưới lớn chỗ bắt được con mồi. Trí tuệ không thấp, xem ra lần này là đến thật sự rồi, vậy mà đoàn kết. Trong nội tâm run nhẹ nhẹ, thiên quân có chút khiếp đảm nói cái này huyết giáp ngạc trí tuệ tuyệt đối không thể so với người thấp. Tuy nhiên trước khi còn lẫn nhau tàn sát, nhưng là tại kiến thức đến thiên quân lợi hại về sau, bọn hắn nhận thức đến gần kề thân thể chiến đấu tuyệt đối không phải thiên quân đối thủ. Như vậy chỉ có trước liên hợp đem người trước mắt loại giết chết, sau đó lại đấu tranh nội bộ. Hoành nắm phá thiên thần kiếm, cảnh giác chú ý đến bốn phía hướng đi. Thiên quân không dám có chút chủ quan. Độc thân tác chiến, hắn hiện tại muốn tôi luyện ý chí của mình, muốn tại hiểm cảnh trong cầu một phần sinh tồn. Gặp thiên quân bất động, huyết giáp ngạc cả đám đều lõa lồ lấy màu đỏ như máu tràn đầy huyết tinh chi khí áo giáp. Như là nguyên một đám tiểu đảo nhỏ tự, không ngừng hướng thiên quân di động. Thẳng đến lúc này, thiên quân mới hoàn toàn nhìn rõ ràng huyết giáp ngạc bản thể. Cả đám đều ngàn mét tả hữu, toàn thân hất lên huyết hồng áo giáp, trên người hiện đầy gồ ghề phiền phức khó chịu. Cái kia hơn 10 mét lớn lên cự miệng, tán lấy tính ăn mòn khí tức. Nhất là khóe miệng hai bên dần hiện ra đến hai cái cực lớn răng nanh, gột rửa lấy khiếp người tâm hồn ánh sáng âm u, khiến người sợ. không dám tới gần. Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức hạ ngươi huyết giáp ngạc đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay nắm chặt phá thiên thần kiếm. Thiên quân thần sắc toàn bộ chỗ không có khẩn trương, lộ ra dị thường hưng phấn. Bỗng nhiên có một chút động toàn thân, chỉ nghe được một tiếng dị thường nặng nề kêu gào tiếng vang lên về sau. Sở hữu tất cả huyết giáp ngạc như là đánh mất lý trí, cả đám đều không muốn sống hướng thiên quân lao đến. Cực lớn miệng lớn dính máu, làm cho người khó có thể chịu được hơi thở tanh hôi. Đối mặt mấy trăm chỉ huyết giáp ngạc đồng thời công kích, nguyên nay đã rất tiểu nhân không gian lập tức liền toát lên được không có một tia khe hở. Cái kia một cây vài mét lớn lên răng nanh chỉ là một cái nháy mắt lập tức liền đi tới thiên quân bên người. Cùng một thời gian, thiên quân cũng không có hàm hồ, hai tay chăm chú bắt lấy phá thiên thần kiếm, không ngừng cao thấp trái phải trước sau vung vẩy. Hắn sợ muốn phòng thủ công kích chính là tất cả cái phương vị. Chỉ thấy phá thiên thần kiếm bị vũ hiện ra một trương mạng lưới khổng lồ, trên mạng mang theo người hủy diệt tính khí tức. Dị quang lưu màu không ngừng mặc tại mạng lưới khổng lồ thượng lưu động, tự hồ hơi có chút tiếp xúc, cái này mạng lưới khổng lồ sẽ gặp không chút khách khí đem dám can đảm chạm đến người của hắn dùng hủy diệt tính đã kích. Lôi điện ánh lửa tầm đó, chỉ nghe được vô số âm thanh bùm bùm cách cách nổ vang, âm thanh nương theo lấy ngao ngao hí thê thảm đau đớn âm thanh bốn phía thay nhau nổi lên. Ngay sau đó là trầm trọng ngã sắp xuống âm thanh đánh tới đầm lầy phía trên. Phá thiên thần kiếm kiếm quan thật sự là thật lợi hại. Dù là những này huyết giáp ngạc lực phòng ngự đạt đến thượng phẩm thần khí, nhưng là tại thực linh khí phá thiên thần kiếm trước mặt vẫn là không đủ xem. Khoảng cách thiên quân khá gần, gần 20 đầu huyết giáp ngạc rất không cẩn thận đụng phải thiên quân võng kiếm. Nguyên một đám như là cắt đậu hũ, to như vậy thân thể đơn giản bị mở ra, máu chảy đầy đất, tán tràn bốn vung. Té rớt tại đầm lầy phía trên rất nhanh cũng đừng nuốt sống. Vù vù, tiếp tục đến đây đi, linh lực của ta có thể toát lên gặp. Sát tính nổi lên, thiên quân một bên vung rơi mất phá thiên thần kiếm trên mũi kiếm máu tươi, một bên không sao cả nhìn trước mắt ánh mắt có chút sợ hãi huyết giáp ngạc liều lĩnh nói, lộ ra không chút nào để ý. Nhìn qua không ai bị nổi thiên quân, huyết giáp ngạc tự hồ thật sự cảm nhận được sợ hãi rồi. Một kiếm đánh chết gần hơn 20 đầu huyết giáp ngạc, cảnh này khiến ngửi được huyết tinh chi khí bọn hắn đều khảm khảm lui về phía sau, không dám lại địa ngăn tại thiên quân trước mặt. Hừ, sớm như vậy không thì tốt rồi. Tức giận hừ một tiếng, thiên quân biết rõ trước mắt cái này một đám huyết giáp ngạc đã kiến thức sự lợi hại của mình, không dám lại ngăn trở mình tiến lên. Huyết giáp ngạc đều là có thêm cao trí tuệ sinh vật, hắn chỉ số thông minh tuyệt đối không thể so với nhân loại thấp, cho nên tại ý thức được dùng tập thể lực lượng cũng không thể không biết làm sao thiên quân thời điểm, bọn hắn đều lựa chọn lui lại. Nếu như một mặt tiếp tục nữa, cái con kia có thể mang đến càng nhiều nữa tổn thương, nghênh ngang bỏ chạy. Nhìn qua đã dần dần ẩn độn thân hình chúng huyết giáp ngạc, thiên quân thẳng cảm giác được đường làm quan rộng mở, như là đánh cho thắng trận tướng quân. Một đường đi về phía trước, lại không cái gì huyết giáp ngạc gan dám ra đây ngăn trở, đều giống như chim sợ cành cong, nhìn thấy thiên quân thời điểm liền viễn độ mà đi. tự hồ theo gió như là ác ma cấp bậc tồn tại. Vù vù. Cái này huyết giáp ngạc cũng không có trong truyền thuyết cái kia giống như khủng bố. Hắc ám đầm lầy. Chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy hung hiểm? Thiên quân một liền cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Một bên không ngừng mà suy tư. Đã có thể làm cả thần giới đều sợ hãi hắc ám đầm lầy. Theo gió tin tưởng trong lúc này nhất định còn có khiến lòng run sợ hung thú. Càng đi về phía trước, toàn bộ bầu trời tự hồ càng ngày càng ảm đạm. Do trước khi ố vàng biến sắc vì thế lúc ám màu xám. Hơn nữa trọng lực thêm độ càng lúc càng lớn. Bảo thủ đoán chừng. Thiên quân thậm chí có thể xác định. Lúc này chính mình vị trí trọng lực thêm độ đã đạt đến nghìn lần. Lúc này hắn rốt cuộc không cách nào như trước khi như vậy hành tẩu tự nhiên. Mỗi hành tẩu một bước đều cảm giác dị thường cố hết sức. Hắn lúc này tự như là một phàm nhân tại leo lên vạn trượng cao núi cao. Lực bất tòng tâm. Cái chỗ này quả thực quá kinh khủng. Trọng lực thêm độ vậy mà đạt đến nghìn lần. Nếu tái xuất hiện cái gì huyết giáp ngạc. Dù là thực lực của hắn chỉ có cổ thần kỳ tả hữu, chỉ sợ ta cũng bù không được. Thiên quân âm thầm trong lòng thở dài nói. Bất quá lập tức lại không nhận chính mình phỏng đoán. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá ác liệt rồi. Căn bản là không thiết hợp huyết giáp ngạc sinh tồn. Những thứ không nói khác. Thiên quân dám khẳng định. Chỉ là cái này khổng lồ áp lực. Đủ để cho huyết giáp ngạc tại trong ao đầm không ngóc đầu lên được. Trừ phi thực lực càng thêm cao cường huyết giáp ngạc. Nghĩ tới đây, thiên quân tâm không khỏi phát lạnh. Tự trước mắt tình hình xem ra, tự hồ đi xuống dưới. Hoàn cảnh hội càng ngày càng ác liệt. Nếu như muốn thật sự có huyết giáp ngạc, tuyệt đối là thần vương cấp đã ngoài tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu gặp được, chính mình không có bất kỳ một tia trốn tránh khả năng. Trừ phi trở lại thiên long cảnh trong. Có chút ổn định tinh thần của mình. Dẹp loạn thở ra một hơi. Như là đã hạ quyết tâm đi xuống đi. Thiên quân đã không có đường lui rồi. Tay trái nắm thật chặt phá thiên thần kiếm. Tay phải thì là nắm lấy phệ hồn ấn. Thiên quân mỗi đi một bước đều là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Bầu trời càng ngày càng hắc ám. Cho đến cuối cùng, không có bất kỳ một tia ánh sáng. Mà dưới mặt đất cũng không giống như trước kia như vậy, chân vừa bước đều là nước. Bốn phía hoàn toàn biến thành bùn nhão cùng nước chất hỗn hợp. Thân thể còn không có đi lên phía trước hai bước. Cả thân thể cũng đã rơi vào bùn đất nhưng ở bên trong. Bất quá may mắn dùng thiên quân thực lực. Tại trong đất bùn cùng trong không khí thị giác không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là ảnh hưởng độ mà thôi. Chiếu loại này độ đi xuống đi thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể ra đi. Hy vọng không nên đụng đến cái gì khủng bố đồ vật. Nếu không lần này thật là treo ở chỗ này rồi. Vừa đi, một bên tại thấp giọng nói nhỏ. Nhưng mà tục ngữ nói tốt, không xảo không thành sát. Ngay tại thiên quân lo lắng tại nơi này địa phương cứt chim cũng không có đụng phải cái gì thời điểm. Quả nhiên như hắn mong muốn. Một tiếng thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của hắn. Tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất đi tới nơi này hắc ám đầm lầy ở chỗ sâu trong địa phương. Không giới hạn. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, thiên quân chỉ cảm giác đáy lòng của mình khẽ rung lên. Như là theo trong địa ngục truyền tới phong cách cổ xưa thanh âm. thương u và trống trải. Chỉ là theo cái thanh âm này ở bên trong, Thiên Quân có thể phán đoán đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Cường hạn đến so với hắn bái kiến là bất luận cái gì mọi người cường đại hơn. Trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Không dám tùy tiện chạy đến Thiên Long cảnh ở bên trong. Thần đế cao thủ cấp bậc phản ứng lực thái linh mẫn. Như là lúc trước mình muốn đem bảo mã thu được Thiên Long cảnh trong đã bị kiến chúa cho phát hiện ra. Thiên Quân không dám lại mạo hiểm. Cường tự bằng dựa vào một cổ lực ý chí chèo chống lấy. Đến bây giờ mới thôi, Thiên Quân có thể duy nhất dựa vào là Thiên Long cảnh. Có được Thiên Long cảnh phòng ngự cũng tự tương đương với cho Thiên Quân bất tử chi thân. Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử. Chỉ thấy Thiên Quân cao giọng nói ra, tiền bối, tiểu tử tùy tiện xông vào cái này hắc ám đầm lầy, cũng không phải cố ý trước đến quấy rầy, chỉ là muốn từ nay về sau để đi ra ngoài. Mong rằng tiền bối mở một mặt lưới cho tiểu tử một con đường sống. Trầm ngâm nửa ngày, chỉ nghe được vẫn là cái thanh âm kia tự hồ như là đang giễu cợt lớn tiếng cười nói, ha ha, ta huyết giáp vương tại đây hắc ám đầm lầy còn sống ước thời gian vạn năm. Dùng ta thần đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực cũng không thể phá vỡ cái này bốn phía cấm chế chạy đi. Ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, tại sao dám khoan khoác lác? Hừ hừ, trên đường đi đã thu phục được trọng thủy hắc long, đánh chạy lưu sa quái thú, khi nhục kiến chúa. Bất quá thực lực của ngươi chỉ có cổ thần kỳ tả hữu. Nếu như chỉ là bằng dựa vào một mình ngươi thực lực, tuyệt đối không có khả năng đi đến cái này hắc ám đầm lầy nội địa. Tiểu tử, ta nói đúng không? Thân thể không khỏi mềm nhũn. Thiên Quân không có ngờ tới, chính mình từ khi đi tới cái này hắc ám đầm lầy sau đích mỗi tiếng nói cử động, vậy mà toàn bộ đều bị dưới mắt cái này tự xưng là huyết giáp vương cao thủ chỗ thu nhập đáy mắt. Thần đế hậu kỳ, đây là cái gì dạng tồn tại a? Thiên Quân chỉ cảm giác mình lòng đang kìm lòng không được run rẩy, đây là từ đối với huyết giáp vương thực lực sợ hãi. Tiểu tử, lui về a! Tùy tiện xông vào ta hắc ám đầm lầy nội địa, ta cũng bất đồng ngươi so đo. Tốt rồi, lão phu muốn tu luyện rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian ly khai, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Vốn là trống trải thương u thanh âm rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Một cái lão đảo, tâm thần thiếu chút nữa thất thủ, Thiên Quân trực tiếp té lăn trên đất. Vừa mới nói xong, bốn phía lại khôi phục vốn có yên lặng. Hết thảy tất cả đều giống như không có sinh. Đen thui bầu trời, cuồng bạo linh khí ẩm ướt bầu trời. Thiên Quân chỉ cảm thấy như là có loại thiên muốn sụp đổ xuống cảm giác. Vù vù, cái này huyết giáp vương quả thực thật lợi hại. Nếu như hắn muốn giết ta, chỉ sợ ta ngay cả chạy trốn trở lại Thiên Long cảnh bên trong thời gian đều không có a. Ngồi ở ẩm ướt trên mặt đất, Thiên Quân đầu đầy mồ hôi lạnh nói, một phút đồng hồ, một phút đồng hồ thời gian để cho ta đi. Như vậy ta trước khi sở tác ra hết thảy cố gắng không đều là uổng phí đến sao? Không được, như là đã đến nơi này hắc ám đầm lầy nội địa, nói cái gì ta cũng sẽ không lại trở về đấy. Nghĩ tới đây, Thiên Quân lại là gian nan đứng lập, trong mắt để lộ ra cương nghị thần sắc, tự hồ không khuất phục vận mệnh an bài như thế. Tiền bối, mặc kệ có thành công hay không, mong rằng tiền bối có thể làm cho vãn bối thử xem. Nếu không, ta sẽ chưa từ bỏ ý định đấy. Cường tự đè xuống đáy lòng cái kia phần sợ hãi, thiên quân lần nữa hướng bốn phía hắc ám không gian quát. Tiểu tử, ngươi vậy mà bỏ qua ta, muốn chết. Một tiếng không khỏi gầm lên. Chỉ thấy một cái đại như thiên mạc bàn tay do thiên nhi hàng hung hăng địa đánh ra đến thiên quân trên người. Không có phản ứng chút nào thời gian. Chỉ thấy thiên quân như là một khỏa thạch đầu dễ dàng bị theo như tiến vào đầm lầy chính giữa. Bản thân bị trọng thương. Hừ, chưa từng có bất luận kẻ nào dám bỏ qua ta, gieo gió gặt bão. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tự hồ tại huyết giáp vương trong nội tâm. Chính mình một chưởng này phía dưới. Thiên quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại huyết giáp vương bàn tay vừa thu lúc trở về, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh tại đầm lầy trong đất vang lên. Một cái phương viên ngàn mét tả hữu hố to tại đây một bạo tạc phía dưới hình thành. Vô tận ánh sáng cũng lăng không sáng lên. Chiếu sáng vốn là đen nhánh bầu trời. Tiền bối, dù cho ngươi hôm nay giết ta như trước cả gan tiến về trước. Hay vẫn là thiên quân cái kia âm vang hữu lực thanh âm, chỉ có điều lúc này lại lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Tại huyết giáp vương cái kia kinh thiên một chưởng chụp về phía thiên quân thời điểm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thiên quân chỉ có mở ra thiên long cảnh lớn nhất lực phòng ngự. Đồng thời khống chế được thân thể của mình không ngừng mà hướng trong ao đầm chìm xuống. Lớn nhất hạn độ giảm bớt thương thế. Huyết giáp vương cái này tùy ý một kích cũng không có sử đem hết toàn lực. Chỉ có lấy có thể giết tử thần vương năng lượng. Nhưng là thiên quân tại dựa vào thiên long cảnh phòng ngự phía dưới. Rất dễ dàng tiếp xuống dưới. N. Có chút kinh ngạc lúc này thiên quân còn có thể làm ra lớn như thế động tĩnh. Lập tức. Chỉ thấy một cái cự đại thanh âm nhú thổ mà lên. Lập tức. Phương viên vạn dặm tả hữu đầm lầy toàn bộ đều động. Mà ngay cả thiên quân cũng là không vững vàng thân hình của mình. Té lăn trên đất nhiều lần. Huyết giáp vương bản thể thật sự là quá lớn, kéo dài tại trong ao đầm qua vạn dặm khoảng cát. Ầm ầm. Như là bầu trời tại đập vào tiếng sấm. Trên mặt đất bùn đất không ngừng lăn mình quay cuồng. Chỉ thấy hiển lộ ra đã tới vạn dặm cực lớn huyết giáp dị thường khủng bố. Toàn bộ đều tràn ra u dày đặc hàn quang. Khiến người nhìn lên một cái đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này huyết giáp vương bản thể cũng quá mức tại khủng bố đi à nha, vậy mà lớn như vậy. Thiên quân âm thầm dưới đáy lòng cảm thán nói. Cả người vẫn là tâm thần bất định bất an. Nếu huyết giáp vương muốn mạng của mình, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngay tại huyết giáp vương cả cái cự đại thân thể sắp lộ ra hiện lúc đi ra. Chỉ thấy hắn động. Cực lớn thân thể mãnh liệt một hồi co rúm. Vậy mà biến ảo ra một cái thân cao chừng 2 mét. Đang mặc màu đỏ như máu chiến y trung niên nhân. Toàn thân tràn đầy mãnh liệt bưu hãn chi khí. Chỉ là cái kia khí thế trên người tự cho người một loại không dám đơn giản trêu chọc tâm lý. Đúng vậy. Đã nhận lấy của ta một kích vậy mà chút nào không có việc gì. Có chút bổn sự. Đáng giá ta đi ra vừa thấy. Nghe được huyết giáp vương nói như thế. Tâm một mực bị treo lên đầu thiên quân thật dài hư thở ra một hơi. Ít nhất. Cái này huyết giáp vương vẫn chưa hoàn toàn bị chính mình chọc giận. Cảm ơn tiền bối tán thưởng. Thiên quân liền bề bộn cung kính nói, nho nhã lễ độ, không dám chút nào lười biếng. Bất quá ngươi cũng không tốt ý. Ta biết rõ. Ngươi là hơn 10 năm trước đi tới nơi này hắc ám đầm lầy. Đã đến. Ngươi tại sao phải đi? Còn có. Dùng ta thần đế đỉnh phong thực lực đều không có nắm chắc có thể ra đi. Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Bệ Nghệ ánh mắt. Tự hồ toàn bộ thần giới tại trong mắt của mình đều dễ như trở bàn tay. Huyết giáp vương hiển được thập phần ngạo khí. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 468. Cập nhật lúc 2.12.112.012.24 số lượng từ 6.606. Thực không dám đấu diêm. Ta là bị bất hủ thần đế trong lĩnh vực mọi người đuổi giết mới đi đến này. Về phần muốn đi ra ngoài, ta thiên quân tốt đàn ông cũng không thể một mực co đầu rút cổ ở chỗ này a. Bất quá tiền bối không cần hoài nghi. Tuy nhiên thực lực của ta cùng tiền bối so không thể so sánh nổi, nhưng là đối với trận pháp ta đã có độc đáo nghiên cứu. Cái này bao phủ hắc ám đầm lầy trận pháp, ta nghĩ tới ta có lẽ phá được. Bất quá ta chỉ có thể một người đi ra ngoài. Thiên quân tinh tế nói. Không kiêu ngạo không tự ti. Không có chút nào bởi vì huyết giáp vương cường thịnh khí thế mà cảm thấy sợ hãi. Ngươi thật có thể đi ra ngoài. Đang nghe được thiên quân chính miệng thừa nhận mình có thể sau khi rời khỏi đây. Tuy nhiên huyết giáp vương có chút nghi vấn, nhưng vẫn là khiếp sợ mà hỏi. Tiểu tử không dám nói bừa. Tiền bối nếu không tin ngươi có thể tự mình bố trí một cái trận pháp để cho ta thử xem. Nếu không ta thiên quân phá không được mặc cho ngươi xử trí. Lời thề son sắt nói, vì để cho huyết giáp vương tin tưởng, thiên quân không có chút nào dây dưa dài dòng. Tốt tiểu tử, đây là ngươi nói. Nếu ngươi phá không được cũng đừng trách ta không khách khí. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, huyết giáp vương trên mặt thần sắc lộ ra dị thường trầm trọng. Trở tay một phút, lập tức liền gặp một cái như sương mù như huyễn trận pháp xuất hiện tại thiên quân trước mắt. Vì để tránh cho đêm tối ngăn trở, huyết giáp vương vẫn còn trong trận pháp mặt toát lên vô số hỏa nguyên tố. Mãnh liệt mắt nhìn sang, giống như là một vòng mặt trời. Mỉm cười, thiên quân tự hồ có chút bất mãn nói tiền bối. Trận pháp này chỉ sợ không phải cực hạn của ngươi a. Yên tâm, đã ta thiên quân dám khoan khoát lát, ta tự nhất định có biện pháp phá giải ngươi trận pháp. Chết sống có số phú quý tại thiên. Nếu như phá không được ngươi trận pháp, tự để cho ta chết ở bên trong cũng chưa hẳn không phải kết quả tốt nhất. Ngu ngơ một lát, huyết giáp vương có chút tán thưởng nhìn xem thiên quân nói ra không tệ, quả nhiên có đảm lược. Khó trách có thể một đường đi đến cái này hắc ám đầm lầy nội địa. Vốn ta muốn cho ngươi một con đường sống. Đã ngươi muốn kiến thức hạ ta lợi hại nhất trận pháp, như vậy ngươi tự cẩn thận rồi. Trong nháy mắt vung lên, một đạo năm màu năng lượng lập tức liền từ huyết giáp vương giữa ngón tay đã đánh vào trận pháp. Lập tức, thiên quân có thể đơn giản cảm nhận được chính mình trước người trận pháp đẳng cấp lại cao mấy cấp độ. Lúc này đã tràn đầy tử vong khí tức. Tiểu tử chú ý, trận này pháp vi vạn chuyển diệt thần trận, thực lực tại thần đế phía dưới, tiến vào đến bên trong chỉ có một con đường chết. Nếu như không có nắm chắc phá vỡ hắn, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn thể hiện, miễn cho vô duyên vô cớ bị mất tánh mạng của mình. Ta cũng có thể còn thả ngươi một cái mạng. Huyết giáp vương ở một bên nhắc nhở, mà Thiên Quân từ đầu đến cuối thì là một mực mặt treo mỉm cười. Tự hồ hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Cửu chuyển diệt thần trận dù thế nào lợi hại cũng chính là một cái thần đế bố trí. Xa nhớ năm đó tại đội thiên trong đại trận gặp được ba cái trận pháp. Thiên Quân không chỉ có lắc đầu. Lúc trước dễ dàng không bố trí trận pháp chính mình tắt thì là hoàn toàn nhìn không thấu. Mà bây giờ huyết giáp vương chỗ bố trí đấy. Tuy nhiên Thiên Quân đã ở cảm thán trận pháp này lợi hại, bất quá trong lòng của hắn nắm chắc. Ít nhất mãnh liệt mắt nhìn sang, không thể vây khốn chính mình. Đây cũng chính là nói, đối với chính mình không có chút nào sức chống cự. Không hề do dự, Thiên Quân trực tiếp sải bước hướng cửu chuyển diệt trong thần trận đi tới. Tại huyết giáp vương ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Thiên Quân đi ngang qua trận pháp mà qua, như là không có việc gì, lộ ra dị thường thông dong bình tĩnh. Sao, làm sao có thể? Ngươi như thế nào hội cứ như vậy bỏ qua của ta trận pháp mà qua? Ta có thể cảm giác được, của ta cửu chuyển diệt thần trận hoàn toàn không có vung tác dụng của nó. Rốt cuộc không cách nào bảo trì trước khi cao ngạo, huyết giáp vương trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Tiền bối, không biết ngươi có biết hay không, trên thế giới này có một loại thể chất đặc thù người. Bọn hắn không bị trận pháp khống chế, thậm chí có thể không nhìn thẳng trận pháp.